Cải thiên nghịch đạo, chương 626, một cánh cửa khác, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Hàn Tuyết không để ý tới hắn, điều khiển băng đao xương kiếm, từng bước chạy về phía trước. Thanh niên ăn mày bất đắc dĩ cười nói, chúng ta cũng không đuổi kịp hắn, ngươi làm sao có khả năng theo kịp chứ? Nhưng thấy Kim Hàn Tuyết không thèm quan tâm mình, hắn cũng lười quản việc không đâu. Quay đầu chạy tiếp, Kim Hàn Tuyết thì mắt nhìn thẳng, từng bước đi về phía trước. Lúc này Phương Nguyên đã xông thẳng vào trong Tử Vụ Hải hơn 30 dặm. Càng thâm nhập Tử Vụ Hải, càng cảm thấy thú linh bên trong lợi hại. Thậm chí có một ít căn bản không sợ lôi ngư, trực tiếp vọt lên. Nhưng thần thông của Phương Nguyên đâu phải đùa giỡn. Lôi linh chu tước xuất hiện, hung tàn xé nát thú linh chặn đường, sau đó tiếp tục phóng đi. Càng vào trong, thú linh ở xung quanh quá nhiều. Hắn hơi nhướng mày, triệu hoán lôi linh bất tử liễu ra. Từ khi lôi linh bất tử liễu bị Kim Lão Thái Quân mạnh mẽ ngưng tụ, hắn còn chưa bao giờ dùng qua. Khách khách, ngoài dự đoán của hắn, đạo lôi linh này lại cường hãn đến khó có thể hình dung. Sau lưng hắn hiện lên điện quang chói mắt, một cây liễu cao hơn 3 trượng hiển hóa ra hình bóng. Cành liễu phiêu phiêu, mỗi một cành liễu đều là một tia chớp. Theo tâm ý của Phương Nguyên khẽ động, cành liễu liền đánh ra 4 phương 8 hướng. Đùng đùng đùng, như roi điện bay múa khắp nơi. Không biết có bao nhiêu thú linh bị đánh bay ra ngoài. Bất tử liễu này, quả nhiên thích hợp hơn thất bảo lôi thủ. Trong lòng Phương Nguyên vừa mừng vừa sợ, sinh ra cảm giác may mắn. Bây giờ theo hắn lĩnh ngộ thiên cương ngũ lôi dẫn càng ngày càng sâu, đã từ từ phát hiện, tứ tượng lôi linh đều có sở trường riêng. Như lôi linh chu tước, nó thuộc về hỏa tướng, hung hăng vô song, khí thế mãnh liệt, nhưng lúc đối địch lại dễ tán khó tụ, khó có thể khống chế tinh vi. Mà thủy tướng lôi linh, tuy khá cường đại, lại thiếu đi kiên quyết, phòng thân dễ dàng, nhưng muốn dùng để đả thương địch thủ lại rất khó. Còn con cóc kia, đến hiện tại Phương Nguyên còn không muốn dùng nó, nhưng lôi linh bất tử liễu vừa xuất hiện, lại để Phương Nguyên cảm nhận được cảm giác rất dễ sai khiến. Điều khiển đạo lôi linh này, tựa như điều khiển vô số roi điện, hung uy vô tận, hoành tảo bát phương. Có lôi linh này giúp đỡ, tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều, lại bay 7-8 dặm. Phương Nguyên cảm giác cả người buông lỏng, nhanh chân vọt thẳng đến phía trước, nhìn xem trái phải, khói tím dày đặc hơn ngoại vi, tà khí cũng cuồng bạo hơn, nhưng lại không có một con thú linh. Giống như tất cả thú linh đều cực kỳ sợ hãi, không dám tới gần khu vực này. Quả thế, Phương Nguyên đến nơi quái lạ như vậy, trong lòng lại buông lỏng. Hắn thu hồi lôi ngư và bất tử liễu, lặng lặng đứng ở chỗ này chờ đợi chốc lát. Những thú linh ở bên ngoài kia, lúc này cách hắn bất quá 3-4 trượng, nhưng thấy hắn thu hồi thần thông, lại không dám xông tới. Phương Nguyên đợi tầm 5 phút, thấy không có người đuổi tới, tâm tư liền đại định, tiếp tục đi vào bên trong. Chờ ở chỗ này là muốn nhìn xem có người đuổi theo hay không. Nếu có, vậy thì phải giết người diệt khẩu rồi. Ở trong hạch tâm của Tử Vụ Hải, trái lại không có một con thú linh. Bất kể là đệ tử Kim Thị cõng khuông lớn, hay thanh niên ăn mày tay cầm gậy trúc kia đều không nghĩ tới. Phương Nguyên lại dứt khoát xông về phía trước như vậy. Lúc này đi không đến 10 dặm, hắn nhìn thấy phía trước đen nhánh, như dựng đứng một bức tường nước, thâm thúy vô tận, thăm thẳm vô biên, không hề có thứ gì. Nơi này chính là điểm cuối cùng của bí cảnh sao? Trong lòng Phương Nguyên thầm nghĩ, chậm rãi đi về phía trước, chỉ thấy ở phụ cận bức tường nước có xây một cái tiên đài. Phạm vi ước chừng 9 trượng, có 9 bậc thang, trên tiên đài dựng đứng một tấm bia. Ngưng thần nhìn về phía tiên đài, sẽ thấy hắc khí dập dờn như có như không. chậm rãi xoay quanh tiên đài, sau đó tản vào trong khói tím ở xung quanh. Phương Nguyên suy đoán, khói tím vô tận kia có lẽ vốn không phải màu tím, mà là bị hắc khí xâm nhuộm. Trên tiên đài có một bia đá, trên bia đá có một con bạch miêu to mập đang nằm ở đó ngủ say như chết. Thanh âm kia lại là tiếng ngáy của nó. Nghe Phương Nguyên gọi, nó liền tỉnh lại, chỉ miễn cưỡng nhìn Phương Nguyên một cái, liền quay đầu qua chỗ khác, động cũng lười động, nhìn cái bụng giống như dưa hấu của nó. Phương Nguyên đã hiểu rõ, đây là ăn quá no sao? Từ lúc vừa tiến vào thông thiên bí cảnh, Phương Nguyên đã suy đoán Bạch Miêu sẽ ở chỗ này. Lúc trước Tôn quản sự vào thú huyền giúp hắn, nói từng ở hạch tâm thú huyền gặp qua một con bạch miêu. Sau đó hắn phát hiện lối vào thông thiên bí cảnh cũng ở trong thú huyền. Trong lòng mơ hồ có suy đoán, lại về sau biết trong Tử Vụ Hải đều là thú linh đang thủ hộ bí cảnh, thì Phương Nguyên càng khẳng định 89 phần 10. Cách chương